Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được hân hạnh tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện vô cùng gay cấn có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2, duy nhất độc quyền trên kênh YouTube Gác Chuyện, được viết bởi tác giả Trường Lê và như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Mở cửa phòng bệnh bước vào trong, sắc mặt của My tái mét đi trông thấy. Bàn tay cầm điện thoại vẫn còn run run, My giật mình khi Chi cũng vừa bước ra từ phòng vệ sinh. Nhìn My, Chi hỏi: "Ủa, cậu đi đâu đấy? Muốn mua gì hay lấy gì sao không bảo tớ mà lại tự đi như thế? Cậu vẫn chưa khỏe hẳn đâu." Nhìn Chi với ánh mắt có phần sợ sệt, My ấp úng đáp: "Không có gì. Tớ ra ngoài nói chuyện điện thoại một chút đấy mà. Cậu tắm xong rồi đấy à?" Chị thấy My có điều gì đó hơi lạ lạ, chị hỏi: "Cậu làm sao đấy? Sao tự nhiên lại lúng ta lúng túng, nói năng ấp úng như gà móc tóc thế? Cậu nói chuyện điện thoại với ông à?" My vẫn đứng sát cánh cửa. My trả lời với chất giọng run run: "Không, đúng, ông nội tớ vừa gọi điện." Trong lúc chị đang lau khô tóc thì My tiến lại gần giường để lấy cái ba lô của mình. Tay còn lại My vẫn đang dùng điện thoại gọi cho một ai đó. Thế nhưng số máy của người này vẫn báo bận. Cầm theo ba lô, My chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh. Trong sự ngỡ ngàng của Chi, chị gọi với theo: My, cậu đi đâu đấy? My, chờ đã." Thế nhưng My vẫn cứ thế bỏ chạy, không dám quay đầu lại nhìn. Vừa chạy, My vừa tiếp tục bấm số điện thoại để gọi. Người mà My gọi từ nãy đến giờ không ai khác, chính là bác sĩ Thành. "Anh Thành, làm ơn nghe máy đi. Sao toàn báo máy bận thế này?" Về phần bác sĩ Thành, sở dĩ bác sĩ Thành không nhận được cuộc gọi của My là bởi vì lúc này bác sĩ Thành đang gọi điện nói chuyện với Kho. "Tôi còn cách điểm mà anh hẹn chừng 500m nữa, đi thẳng phải không? Nhưng sao tôi không thấy xe anh đâu nhỉ? Anh pha đèn báo hiệu được chứ?" "Anh đến rồi sao? Chắc tại xe tôi dừng đỗ ngay góc khuất. Anh cứ đi thẳng vài trăm mét nữa rồi dừng ở đó đợi tôi là được. Tôi nhìn thấy anh rồi." Bác sĩ Thành tắt điện thoại. Vừa tắt thì ngay lập tức điện thoại lại báo chuông. Nhìn vào màn hình, người đang gọi đến là My. Bác sĩ Thành thở dài: "Chắc con bé sốt ruột quá nên gọi điện hỏi đi mà." Bấm nghe, bác sĩ Thành nói: "Alo, My hả?" Còn chưa kịp nói gì thêm thì trong điện thoại My đã hỏi: "Anh Thành, anh đang ở đâu?" Bác sĩ Thành lái xe chậm lại bởi cũng đã gần đến địa điểm mà Co hẹn. Nhìn ngó xung quanh, thế nhưng vẫn chưa thấy Kho hay là xe của anh ta đâu. Bác sĩ Thành trả lời câu hỏi của My: "À thì anh đang đợi Kho. Anh vừa đến điểm hẹn để cùng anh ta tới trụ sở cảnh sát trình báo." My hét lớn vào trong điện thoại: "Không được anh Thành, anh phải rời khỏi đó ngay. Chính Dũng và Kho là người đã hại Vũ. Mục tiêu tiếp theo của hai người họ là anh đấy. Anh mau chạy đi." Bác sĩ Thành vẫn ngơ ngác chưa hiểu My đang nói cái gì. Bác sĩ Thành ấp úng hỏi lại: "Em vừa nói cái gì?" "Vũ là do Kho với Dũng hãm hại, không phải chứ?" My nhắc lại một lần nữa: "Đúng vậy, em sẽ nói cho anh biết sau. Còn bây giờ anh phải nhanh chóng rời khỏi đấy." Có vẻ như điều mà My vừa nói là thật. Do nghe điện thoại của My nên xe của bác sĩ Thành còn cách vị trí của Kho gửi định vị chừng 200m nữa. Nếu đúng ra khi bác sĩ Thành đến, Kho phải xuất hiện rồi. Đằng này không thấy mặt mũi hay là xe của hắn đâu cả. Phía trước mặt đường như có gì đó bất thường, có một dự cảm bất an. Bác sĩ Thành từ từ lùi xe không tiến thêm, và hành động này ngay lập tức bị phát hiện. Bất ngờ có hai chiếc ô tô đột nhiên nổ máy. Hóa ra từ nãy đến giờ bọn chúng đã phục sẵn ở đây. Chúng tắt máy và đỗ xe trong khu vực khuất. Do nhận thấy bác sĩ Thành không đi tiếp nên Kho ra lệnh cho bọn đàn em rời khỏi vị trí để tấn công phủ đầu. "Khốn Kho, thì ra là mày." Bác sĩ Thành vừa lùi xe vừa chửi thề. May mắn cho bác sĩ Thành là xe của anh chưa đi vào trong khu vực Kho bố trí người mai phục. Bẻ lái, bác sĩ Thành quay xe không thể mượt hơn khi vừa đến đúng đoạn đường rẽ. Hai chiếc xe ô tô kia cũng đuổi theo sát nút. Một chiếc vừa lao lên đâm thẳng vào đít xe của bác sĩ Thành. Va chạm xảy ra, bác sĩ Thành bông cả người lên, nhưng vẫn cố gắng cầm chắc tay lái, miệng không quên chửi. Còn mẹ em ấy, xe tao vừa mới sửa chiều nay xong, lũ khốn tính chơi bố mẹ. Liếc gương chiếu hậu, thấy hai chiếc xe dí theo mình đang tản sang hai bên, chúng tính vượt lên phía trước để ép xe bác sĩ Thành lại. Nhận thấy phía trước mặt có một lối rẽ bên tay trái, đạp chân ga, bác sĩ Thành phóng vọt về phía trước. Chiếc xe bám đuổi bên tay trái cũng lập tức lao theo. Do xe của bác sĩ Thành vẫn chiếm lợi thế khi chạy trước, nên xe phía sau bị khuất tầm nhìn. Đến đúng lối rẽ, bác sĩ Thành căn chuẩn góc rồi đánh lái sang bên trái, ép chiếc xe bám đuôi dí sát vào lề đường. Tính xe va quệt, tiếng phanh gấp vang lên chói tai. Chiếc xe bị bác sĩ Thành ép bắt buộc phải dừng lại, còn chiếc kia cũng bị lố đà khi xe bác sĩ Thành rẽ vào con đường nhỏ đó. Đám đàn em của kho vội xuống xe rồi chạy tới chỗ chiếc xe vừa chảy ra va chạm. Mở cửa xe, chúng đỡ kho ra. Anh kho, anh không sao chứ? Kho mặt đỏ tía tai, nhìn theo con đường nhỏ bác sĩ Thành đã lái xe mất dạng. Nghiến răng nghiến lợi, kho gằn giọng. Mẹ kiếp, để nó thoát mất rồi, phải nói làm sao với cậu chủ đây? Đám đàn em hỏi. Nhưng sao nó biết chúng ta phục kích mà bỏ chạy hả anh? Giận cá chém thớt, Kha vung tay tát thẳng vào mặt đàn em, miệng chửi bới. Má em ơi, mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai? Thằng bác sĩ khốn kiếp, mày dám chơi bố mày? Thoát khỏi bọn người vừa truy đuổi mình, bác sĩ Thành lập tức gọi điện thoại cho My. Lúc này My cũng đang trốn trong nhà vệ sinh của bệnh viện Novena. My nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo bệnh nhân và thay bộ đồ của mình trước đó. Điện thoại báo rung, My vội bấm nghe khi nhận ra người đang gọi là bác sĩ Thành. My nói. Anh Thành, em đây, anh sao rồi? Bác sĩ Thành đáp. Anh ổn rồi, cảm ơn em. Còn em thì sao? Em vẫn đang ở bệnh viện à? Vâng, em vẫn đang ở trong bệnh viện, nhưng em không còn ở trong phòng VIP dành cho bệnh nhân nữa. Nơi đây không còn an toàn với em và anh. Tạm thời anh đừng quay lại đây. Khi nào ra khỏi bệnh viện, em sẽ liên lạc với anh sau. Nhưng tại sao em lại biết hai thằng Dũng và thằng Kho là chủ mưu đứng sau vụ này? Đó là nhờ anh trai của Vũ, anh Vượng. Bác sĩ Thành há hốc mồm ngạc nhiên. Em nói gì cơ? Sao anh trai của Vũ lại giúp được chúng ta? Sau khi gặp, em sẽ kể rõ mọi chuyện cho anh nghe. Còn bây giờ em phải rời khỏi bệnh viện đã. Có lẽ việc em đột ngột bỏ đi họ cũng đã biết. Em sẽ liên lạc với anh. Mi tắt máy, cẩn thận bước ra bên ngoài khu vực vệ sinh, nhìn trước ngó sau xem có ai theo dõi mình không. Mi không chọn đi thang máy mà quyết định sẽ xuống bằng lối cầu thang bộ. Thật sự ngay đến tận bây giờ, My vẫn không dám tin tất cả mọi chuyện mới xảy ra với My. Vũ và bác sĩ Thành đều do một tay Dũng đứng sang chỉ đạo. Đáng sợ hơn, chỉ vì ghen tức khi không đạt được thứ mình muốn mà Dũng sẵn sàng tìm cách triệt hạ đối phương, biến My thành một con cờ trong bàn cờ để cậu ta điều khiển. Thương Vũ, My rớm rớm nước mắt, bởi suy cho cùng tất cả những gì Vũ đang phải chịu đựng vô hình chung đều do My đem lại. Vũ, nếu cậu xảy ra chuyện gì tớ sẽ ân hận cả đời. Là tại tớ đã hại cậu rồi. Cùng thời điểm đó, tại nhà của lão Hổ, thức ăn được đàn em bê vào trong. A Ngưu nhờ Mỹ Mỹ nói với Vũ, bảo cậu ta uống thuốc này trước. Mỹ Mỹ nói xong, Vũ hai tay cầm bát thuốc đưa lên miệng tuồng ngực. Uống xong, Vũ nhăn mặt và lè lưỡi. Đắng quá. Thuốc này là thuốc gì vậy? Mỹ Mỹ nói khẽ với Vũ. Bộ cậu không sợ à? Lỡ đâu bọn chúng cho cậu uống thuốc độc thì sao? Vũ nhìn A Ngưu, miệng cười và đáp lại lời của Mỹ Mỹ. Anh ta là người đã cứu mạng em. Chẳng có lý do gì để anh ấy phải hại em cả. Mấy món này em ăn được chứ? Mỹ Mỹ quay sang nói lại với lão Hổ và A Ngưu. Lão Hổ gật đầu, bảo nó cứ tự nhiên, muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Sau khi được sự đồng ý từ phía lão Hổ, Vũ không ngần ngại hay có một chút e dè nào. Vũ ăn ngấu nghiến tất cả những món có trên bàn. Cả ngày hôm nay chưa có gì vào bụng, lại bị đánh bất tỉnh, mất nhiều máu. Cơ thể vừa mệt mỏi lại chịu không ít thương tổn. Cách duy nhất để nạp lại năng lượng chính là ăn. Cách Vũ ăn đến lão Hổ cũng phải tròn mắt nhìn. Mỹ Mỹ thì choáng váng. Cô ta tự đặt ra câu hỏi là không biết Vũ đã bị bỏ đói bao nhiêu lâu rồi. Nhìn Vũ ăn không khác gì một kẻ sắp chết đói. Chỉ có A Ngưu vừa lấy nước cho Vũ uống, vừa dùng hành động ra hiệu cho Vũ có bình tĩnh, ăn chậm, vì đồ ăn có rất nhiều và không ai tranh với cậu cả. Con đang ngậm dở con chim bồ câu được hầm với các vị thuốc bắc. Đột ngột Vũ dừng lại. Vũ nhìn Mỹ Mỹ và hỏi: Điện thoại của em đâu? Mỹ Mỹ lắc đầu và xua tay. Điện thoại của cậu làm sao mà tôi biết được? Không, ý em là chị giúp em hỏi bọn họ xem có ai cầm điện thoại của em không. Mỹ Mỹ quay lại hỏi Lão Hồ. Lão Hồ trả lời: Không có, lúc nó được đưa đến đây trên người nó không có vật gì cả. Xem ra thằng đi cùng với nó đã lấy hết rồi. Nghe Mỹ Mỹ nói xong, Vũ không ăn nữa. Nhìn mặt Vũ hiện rõ sự lo lắng, Mỹ Mỹ hỏi: Sao vậy? Có chuyện gì liên quan đến điện thoại à? Em muốn gọi điện ngay bây giờ. Chị Mỹ, chị có điện thoại không? Cho em mượn, em gọi một cuộc thôi. Mỹ Mỹ thở dài và trả lời: Tôi không được dùng điện thoại. Cũng phải gần một năm qua, hôm nay tôi mới được ra khỏi nhà chứa đấy. Thế cả hai nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Lão Hổ đạp bàn quát lớn, khiến Trâm Mỹ giật thót cả người. Chúng mày nói cái gì với nhau đấy? Con tao là Bù Nhìn à? Mỹ Mỹ vội đáp: Dạ không có gì đâu ạ. Chỉ là cậu ấy muốn gọi một cuộc điện thoại. Nó định gọi cho cớm à? Mỹ Mỹ dịch lại lời của Lão Hổ cho Vũ nghe. Vũ xua tay: Không, tôi không gọi cho cảnh sát. Tôi muốn gọi cho bạn của mình. Chắc chắn lúc này họ đang lo lắng cho tôi lắm. Ngoài ra tôi cũng sợ bọn chúng sẽ làm hại đến bạn bè của mình. Lão Hổ, A Ngâu, làm ơn cho phép tôi gọi một cuộc điện thoại. Tôi xin các người. Dứt lời, Vũ cúi gập người, dập đầu sát xuống giường và cứ giữ nguyên tư thế đó cho tới khi Lão Hổ chép miệng thở dài. Lão Hổ hẩy tay ra hiệu cho đàn em: Đưa điện thoại cho nó. Đoạn Lão Hổ lư mắt nhìn Mỹ, nói với nó: Nếu như cuộc gọi này là gọi cho cảnh sát hoặc đem lại rắc rối cho tao, thề có trời, tao sẽ giết chết nó ngay lập tức. Mỹ Mỹ nghe mà rùng cả mình. Vũ nhận lấy điện thoại, mừng rỡ, lập tức Vũ bấm số điện thoại để gọi cho bác sĩ Thành. Có vẻ như sau khi chạy thoát khỏi kho, bác sĩ Thành khá e dè, bởi điện thoại báo số lạ gọi đến. Phải sau 3 hồi chuông, bác sĩ Thành mới bắt máy. Giọng hơi run run, bác sĩ Thành nói: À, alo, ai đấy? Anh Thành, là em đây, Vũ đây. Vũ, là em thật đấy à? Đúng rồi, đúng là giọng của em rồi. Em đang ở đâu vậy? Em vẫn ổn chứ? Em vẫn ổn, may mắn thoát chết. Anh đừng lo cho em, có điều này em phải nói với anh. Người hãm hại em chính là thằng Dũng, cùng với tay kho, anh phải tránh xa chúng nó ra. Anh biết rồi. Nếu không nhờ anh trai của em kịp thời cảnh báo cho My, thì có lẽ chính anh bây giờ lại là nạn nhân tiếp theo của hai thằng khốn đấy. Em đang ở đâu? Anh sẽ đến đón. Vũ ngạc nhiên khi bác sĩ Thành đã biết hết mọi chuyện. Khi nghe bác sĩ Thành nhắc đến anh trai của mình, Vũ mới nhớ. Tối hôm qua, lúc mở điện thoại của My để nói chuyện với Vượng, Vũ đã quên không thoát nick Facebook. Thật không thể ngờ điều này vô tình đã trở thành cứu cánh cho bạn bè của Vũ. Vũ nhìn Lão Hổ, có chút ngập ngừng. Vũ nói với bác sĩ Thành: Tạm thời em không nói nơi mình đang ở được. Biết anh không sao là em mừng rồi. Anh đừng lo cho em. À mà con My thì sao hả anh? My có đi cùng với anh không? Không, con bé đang tìm cách ra khỏi bệnh viện. My nói bệnh viện không phải nơi an toàn. Anh Thành, My đành trông cậy cả vào anh vậy. Em sẽ tìm cách liên lạc để gặp mọi người sớm nhất có thể. Đừng xảy ra chuyện gì nhé. Đợi em, sau khi em quay lại sẽ trả cho bọn chúng cả vốn lẫn lãi. Lão Hổ ra hiệu cho Vũ dừng cuộc điện thoại. Vũ nói xong cũng tắt máy luôn. Bác sĩ Thành muốn nói thêm nhưng không được. Nhưng việc Vũ vẫn còn sống và bình an vô sự chính là điều tuyệt vời nhất. Không kìm nổi niềm vui sướng, bác sĩ Thành lập tức nhắn tin cho My. My ơi, Vũ vẫn còn sống. Nó vẫn điện cho anh, báo rằng không sao cả. Tạm thời nó giấu nơi đang ở. Vũ dặn chúng ta phải cẩn thận, liên lạc với anh ngay khi em cảm thấy an toàn. Lúc này My cũng vừa ra khỏi bệnh viện Novena. Mở điện thoại, đọc dòng tin nhắn bác sĩ Thành vừa gửi, My bật khóc. Nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Khẽ mỉm cười, My nói: Tớ biết mà, tớ biết là cậu sẽ không sao cả. Một tên đàn em bước vào trong phòng. Tên này nói với Lão Hổ: Lão Đại, Lão Nhị đã về rồi ạ. Được rồi, bảo nó đợi, tao sẽ gặp nó ngay bây giờ. Đứng lên, Lão Hổ nhìn Mỹ Mỹ: Mày ở đây chăm sóc cho thằng nhóc, phục vụ mọi yêu cầu của nó, và cả hai đứa chúng mày không được rời khỏi căn phòng này cho tới khi có lệnh của tao. Hiểu công việc của mình rồi chứ? Dạ dạ, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Lão gia yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy cẩn thận. Tiểu Ngưu, đi thôi. Đề cũng nên nghỉ ngơi một chút. Cả ngày hôm nay đề đã vất vả rồi. Lão Hổ nói với A Ngưu. A Ngưu nhìn Vũ mỉm cười rồi gật đầu trấn an. A Ngưu nhờ Mỹ Mỹ nói với Vũ. Bảo cậu ta cứ yên tâm ở lại đây dưỡng thương. Đại ca tôi tuy đáng sợ nhưng là người giữ lời. Có điều hiện tại đại ca vẫn chưa thể để cậu đi được. Mỹ Mỹ vâng dạ gật đầu. Lão Hổ cùng với những người khác rời khỏi phòng. Mỹ Mỹ cũng truyền đạt lại tất cả những gì mà họ vừa nói cho Vũ nghe. Đợi mọi người đi hết, Mỹ Mỹ vội đóng cửa lại rồi chốt luôn bên trong. Thấp thoáng bên ngoài vẫn có vài tên đàn em làm nhiệm vụ canh gác. Đặt tay lên ngực, Mỹ Mỹ thở phào nhẹ nhõm. May quá, đi hết rồi. Còn ở đây chắc tôi sợ chết khiếp. Cảm ơn chị. Không có chị chắc em cũng không biết phải làm sao để cho họ hiểu. Mỹ Mỹ đáp. Cảm ơn gì? Họ gọi tôi đến là để làm việc này mà. À mà này, cậu bao nhiêu tuổi? Nhìn cậu chắc cũng chỉ tầm 18-19. Sao một người trẻ như cậu lại vướng vào rắc rối với băng đảng? Lại còn là người Việt nữa. Tôi có nghe qua loa khi khách đến nhà chứa, vài vụ các băng đảng thanh toán xử lý lẫn nhau, nhưng chưa từng nghe thấy lùm xùm liên quan đến người Việt. Để bị bắt đến tận đây, xem ra không phải chuyện đơn giản. Thì như chị cũng biết rồi đấy, em bị người ta hãm hại. Khốn nạn hơn, kẻ muốn hại em lại là một người Việt Nam. Trước đó em còn ngu dốt muốn giúp chúng nó nữa. À, cái đấy thì tôi biết. Ý tôi là cậu đã làm gì đắc tội với chúng nó mà để chúng phải bỏ tiền ra thuê người của băng đảng giết cậu. Đừng có nói với tôi cậu đã giết ai đó nên bị trả thù nhé. Không, chị tưởng tượng hơi quá rồi. Em làm sao có thể giết người được? Nói ra thì nghe cũng phi lý, nhưng sự thật, em bị hại bởi chuyện tình cảm. Đại loại là kẻ hại em thích một cô gái, ngặt nỗi cô đấy lại không thích hắn. Cô ấy là bạn của em, và rồi hắn nghĩ em là người cản trở chuyện tình cảm của hắn. Chỉ có vậy thôi. Đúng là thằng điên. Chỉ có thế thôi mà nó thuê giang hồ để giết cậu. Thằng này không điên cũng tâm thần. Mà cậu vẫn chưa nói cho tôi biết cậu bao nhiêu tuổi. Dạ, em tính cả tuổi đẻ thì mới có 16. Em sang đây để điều trị vết thương ở hai tay. Không ngờ lại vướng vào cái rắc rối này. Mà cũng lạ, cái số em nó kiểu toàn gặp phải giang hồ băng đảng hay sao? Ở Việt Nam cũng vì thế mới bị thương. Mỹ Mỹ nhìn đi nhìn lại Vũ, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ trước ra sau. Mỹ nhíu mày. 16 tuổi? Cậu nói đùa à? Nhìn cậu thế này nói 16 ai tin? Vẫn còn là học sinh cấp 3. Không thể nào. Dạ thật mà. Tính đúng thì em mới có 15 thôi. Nhưng chắc do em tập luyện võ thuật từ nhỏ, thời gian gần đây cũng rất tích cực rèn luyện thể lực, thành ra cơ thể nó hơi phát triển hơn mọi người một chút. Nói vậy là cậu vẫn còn là giai tân à? Ơ, ý chị là sao ạ? Thì ý tôi là cậu vẫn chưa biết đến đàn bà, phải không? Nhìn cậu đỏ mặt thế kia thì tôi có câu trả lời rồi. Ánh mắt của Mỹ Mỹ đột nhiên thay đổi. Cô ta lả lướt tiến về phía giường, khẽ liếm nhẹ bờ môi một cách đầy gợi cảm. Bàn tay không quên vén đường xẻ tà của chiếc sườn xám quay đôi chân dài trắng mốt nõn nà. Mỹ Mỹ ngồi xuống sát bên cạnh Vũ, ghé người vào người Vũ. Mỹ nhắm mắt hít nhẹ một hơi. Đúng là mùi của giai tân. Xem kìa, mới có thế thôi mà cậu đã nổi cả da gà lên á. Cậu biết trên đời này thứ gì là ngon nhất không? Vũ ấp úng, khẽ dịch người sang một bên. Vũ đáp. Em không biết. Ngon hay không là do khẩu vị của từng người. Nhưng mà sao ạ? Mỹ Mỹ đặt bàn tay lên đùi Vũ, mân mê nhẹ nhàng, khẽ lướt những đầu ngón tay dịch dần lên phía trên. Cô ta thổi nhẹ làn hơi vào mang tai Vũ, đồng thời buông giọng lơi là nói đầy gợi tình. Đó là mùi vị của giai tân. Không chỉ thế, ở cậu còn có một mùi rất là quyến rũ. Cái cơ thể săn chắc này đang tỏa ra một mùi thực sự là kích thích phái nữ. Mùi của một người đàn ông mạnh mẽ. Mẹ kiếp, rất lâu rồi mình mới có lại cái cảm giác này. là do biết cậu là giai tân nữa. Bất ngờ Mỹ hôn vào cổ Vũ, đồng thời cô ta lia lưỡi liếm đường tới sát vành tai của Vũ. Toàn thân như có luồng điện chạy qua. Vũ bất giác dùng mình, rồi theo phản xạ tự nhiên, Vũ lùi người dựa lưng vào thành giường. Mắt mở to, Vũ nhìn Mỹ Mỹ và nói lắp bắp. Chị làm gì đấy? Sao đột nhiên lại... Nét mặt bỡ ngỡ kèm thêm một chút bàng hoàng từ Vũ càng khiến cho Mỹ cảm thấy thích thú. Đặt nhẹ ngón trỏ lên bờ môi mềm mại, Mỹ mỉm cười và đáp. Sao? Cậu không thích tôi à? Nói cho cậu biết, chị đây là bông hoa xinh đẹp nhất trong nhà chứa của Madame Pang đấy. Chính vì vậy bà ta không dám để chị đi ra ngoài. Lúc nãy cậu cũng nghe lão hổ nói rồi còn gì. Ông ta muốn chị phục vụ cậu. Nếu không làm theo những gì ông ấy nói, chị khó mà toàn mạng để ra khỏi đây. Vũ, chẳng lẽ cậu muốn chị bị trừng phạt à? Vừa nói Mỹ Mỹ vừa nhẹ nhàng cởi bỏ những khuy cài nơi ngực áo. Những ngón tay thon dài của cô ta gạt nhẹ phần vai áo xuống, để lộ bờ vai nhỏ nhắn. Cứ thế nửa thân trên của chiếc sườn xám đã được lột bỏ, kéo xuống tới tận eo. Giơ hai tay lên để gỡ búi tóc, lắc nhẹ đầu để mái tóc dài đen nhánh rũ xuống một cách mềm mại. Dù chỉ là một cô gái làm nghề mại dâm trong nhà chứa, nhưng thực sự Mỹ Mỹ không hề nói quá với nhan sắc của mình. Cô ta rất xinh đẹp, lấp ló phía sau chiếc áo lót đen là phần da thịt căng tràn sức sống, thứ hấp dẫn mê muội biết bao nhiêu tên đàn ông. Tuy nhiên hành động thả tóc của Mỹ Mỹ mới thực sự là thứ vũ khí giết người. Nó khiến trái tim Vũ thổn thức, chết đứng sau một giây, rồi lại tiếp tục đập nhanh, mạnh một cách thất thường. Mỹ Mỹ nhìn Vũ mỉm cười. Hạ thấp người, Mỹ Mỹ chống tay lướt nhẹ về phía Vũ. Khoảng cách sát đến nỗi Vũ cảm thấy ngực của cô ta vừa khẽ chạm vào người mình. Ngẩng mặt lên, bờ môi Mỹ Mỹ chỉ cách cằm Vũ chừng vài mm. Hơi thở nồng ấm tỏa ra trên khắp bề mặt da ở vùng cổ. Vũ nghe thấy giọng Mỹ Mỹ thì thào. Chị sẽ cho cưng những cảm giác khoái lạc nhất mà cưng không bao giờ có thể quên. Vũ nuốt nước bọt, cổ họng như khô cứng do từ nãy đến giờ không dám thở mạnh. Vũ ấp úng. Không được. Trong lúc Vũ còn mải bận tâm tới cái cơ thể nóng bỏng cùng những đường cong chết người đang uốn éo va chạm xác thịt vào vùng da nhạy cảm của Mỹ Mỹ, thì cô ta đã dùng tay đặt vào đúng vị trí nguy hiểm nhất của một người đàn ông. Hành động ấy khiến cho Vũ giật mình, hơi thở gấp gáp, toàn thân Vũ nóng hơn bao giờ hết. Mỹ Mỹ cũng cảm nhận được từng cái dùng mình từ phía Vũ. Cười ma mãnh, Mỹ Mỹ nói. Không được á? Miệng cậu nói không được, nhưng xem ra thằng em của cậu lại đang biểu tình thì phải. Mà không biết nói dối, thả lỏng cơ thể đi, đừng có cố gắng kiềm chế làm cái gì. Đây là chuyện bình thường, trước sau gì cậu cũng sẽ trở thành một người đàn ông, chi bằng hưởng thụ sớm một tí cũng đâu có sao. Chà chà, cứng lắm rồi đây này. Mỹ Mỹ nói không sai. Kể từ lúc cô ta lột bỏ phần nửa chiếc áo váy để lộ ra những phần cơ thể gợi cảm cùng với điều bộ gợi tình kia, Vũ thực sự đã bị đánh gục. Cảm xúc không biết nói dối, nhất là với một cậu trai khỏe khoắn tràn đầy sinh lực như Vũ. Trong lúc Vũ còn đang đấu tranh tư tưởng là sẽ đẩy Mỹ Mỹ ra hay mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm, thì Mỹ bằng kinh nghiệm của mình đã nhanh chóng kéo phép mờ tùy của chiếc quần mà Vũ đang mặc. Những ngón tay của cô ta quá đỗi điêu luyện, nó giống như đã cực kỳ thuần thục trong công việc này. Mồ hôi nước mắt đổ đầu xuống từ trên trán, toàn thân nóng hừng hực nhưng cũng rất hứng khởi. Vũ thở gấp, đúng hơn là vừa thở vừa cảm nhận từng cử chỉ của những ngón tay mà Mỹ Mỹ đang lần là vuốt ve từ dưới lên trên, rồi lại nhẹ nhàng mơn trớn từ trên xuống dưới. Cuối cùng hai bàn tay của Mỹ Mỹ cũng dừng lại tại một điểm. Chỗ này của cậu nóng lắm rồi đấy, nó bức bối muốn chui ra thì phải. Để xem chúng ta có gì nào. Mỹ Mỹ vừa thổi nhẹ vừa cười thích thú. Không, đừng có cởi. Vũ như choàng tỉnh khi những ngón tay đầy ma lực kia đang luồn vào trong cặp quần nhỏ của cậu. Thế nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Mỹ Mỹ chỉ bằng một động tác kết hợp cả hai tay, chiếc quần nhỏ đã bị kéo xuống. Thứ đó bật ra như thể bị kìm nén quá sức chịu đựng. Nó đập cả vào mặt Mỹ Mỹ khiến cho cô nàng sững sờ tới mức đơ người. Nuốt nước bọt, mở mắt to, Mỹ Mỹ nhìn chăm chăm vào quả hàng khủng, sừng sững, hiên ngang, cứng như đá núi, đang khẽ giật trước mặt mình. Vũ ôm đầu ngượng chín cả mặt. Chưa bao giờ Vũ thấy ngượng như vậy. Vũ rên rỉ. chuyện quái quỷ gì đây? Sau vài giây tinh thần bị khủng hoảng, Mimi cười mà cơ thể run lên một cách bất thường. Ôi mẹ ơi, cái thứ quái vật có thật à? Một cô gái làm nghề mại dâm, sống trong nhà chứa để tiếp khách hàng ngày, lúc này cũng phải toát mồ hôi hột khi nhìn thấy cái cột của một cậu nhóc 16 tuổi. Mimi thốt lên. Thực sự quá sức tưởng tượng. Mặc dù đã biết hàng của cậu chắc chắn cũng phải loại vừa, nhưng mà như này thì đúng là quá khủng bố rồi. Hơn nữa cậu mới chỉ có 16 tuổi. Ôi dồi ôi mẹ ơi. Vũ hỏi. Như vậy là không tốt phải không chị? Đúng là không tốt. Bởi vì con quái vật này chắc chắn sẽ làm khổ tất cả mọi cô gái tiếp xúc với nó. Nó sẽ khiến cho phụ nữ phát điên. Với một người có kinh nghiệm nhìn, nắm, sờ, cầm không biết bao nhiêu là, cái như thế này của đám đàn ông từ Tây Lông cho tới Châu Phi, Châu Á thì đây chính là con hàng chất lượng nhất mà tôi từng biết. Hơn tất cả, nó lại là một con hàng đến từ Việt Nam ạ. Này, chàng trai trẻ, cậu thực sự đang sở hữu một thứ vũ khí cực kỳ lợi hại đấy. Mã tốt, dáng đẹp, tràn trề sinh lực. Vừa giờ nó đập vào mặt tôi, vẫn còn đau đây này. Vũ nghe mà đỏ hết cả mặt, Vũ ấp úng. Chị đừng có nói nữa, tôi xấu hổ quá, dừng lại đi. Dừng lại? Đến độ này mà cậu còn nói giờ dừng lại? Thằng em của cậu sẽ khó chịu lắm đấy. Thả lỏng cơ thể, để tôi giúp cậu làm dịu nó một tí nhé. Vũ giật nảy người khi cảm nhận được bàn tay của Mimi đang nắm chặt lấy thứ đó. Còn chưa kịp phản ứng lại thì bên dưới đó đã phát hiện ra những âm thanh ướt át. Toàn thân tê dại, Vũ duỗi thẳng chân. Những đầu ngón chân như bị tê cứng. Hai bàn tay cũng có chung một cảm giác như vậy. Tựa hồ như có một luồng điện vừa chạy dọc những đốt sống lưng rồi bắt đầu lan ra toàn bộ hệ thống dây thần kinh nơi trung tâm não bộ. Bất giác Vũ rên lên thành tiếng, trong khi Vũ không chủ động muốn phát ra thứ âm thanh này. Thế nhưng có gì đó lạ lắm. Vũ cảm nhận rõ được hơi nóng trong hơi thở của Mimi, cảm nhận được sự ẩm ướt đang bao bọc. Cái thứ mềm mại uốn lượn qua lại như một con sên trần quanh cổ trụ chính là lưỡi của Mimi. Mỗi lần như vậy, Vũ thấy đầu óc mình trống rỗng. Phần lý trí muốn dừng lại, cứ thế nhạt dần rồi từ từ biến mất hẳn. Tất cả các giác quan lúc này dường như đang tập trung tại đúng một điểm duy nhất. Trong sự đê mê, Vũ còn nghe thấy âm thanh của một vật gì đó vừa bị bung khuy cài. Ngay sau đó Vũ nổi da gà bởi một thứ mềm mại, ấm áp khẽ chạm vào đùi của mình. Mimi đột ngột dừng lại. Cô ta vứt phăng chiếc áo lót màu đen gợi cảm về phía cuối giường. Nhìn Vũ nằm vắt tay lên che mặt. Hơi thở nóng hừng hực, toàn thân đổ mồ hôi. Mimi trườn lên trên người Vũ rồi lại trườn xuống dưới. Nhuyễn miệng cười mới nói. Để xem chàng trai trẻ này trụ được bao nhiêu lâu nào. Vừa rồi mới chỉ là màn dạo đầu, giờ tôi mới thực sự thưởng thức món ngon này. Tại phòng kín, là nơi bàn chuyện làm ăn của băng Bạch Hổ. Ngồi trong phòng, A Hắc nhấp một ngụm trà chờ đợi Lão Hổ. Cánh cửa mở ra, Lão Hổ bước vào trong. Nhìn A Hắc, ông ta hỏi. Đệ không sao chứ, mọi chuyện thế nào? A Hắc cúi đầu chào đại ca rồi trả lời. Sau khi đệ đến đó thì bọn chúng đã chạy mất. Quán rượu bị quậy phá nhưng không tổn hại gì nghiêm trọng. Mấy thằng khốn đấy dường như chỉ muốn quấy chúng ta, gây ảnh hưởng đến công việc làm ăn. Cũng do khu vực dây ngang chúng ta đã sắp xếp số lượng người quá ít, lại đều là người mới, bởi những anh em khác trong băng đều đảm nhận những công việc riêng. Chưa tìm được đầu lĩnh phù hợp bảo kê các địa điểm làm ăn của ta ở đó. Lão Hổ cau mày. Để nói đúng, chúng ta mới xâm nhập vào dây ngang không quá lâu. Nơi đó là cách xa đại bản doanh của băng. Người lại toàn người mới, chưa có kinh nghiệm. Không được rồi, để đại ca tính. A Hắc nói thêm. Đề nghị trước mắt nên tuyển thêm bảo kê ở dây ngang, đồng thời đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Các quán ở đó đã xuống cấp, chặn trước thì hở sau và ngược lại. Muốn làm ăn mà không tu sửa, đệ e là không được ạ. Tất nhiên là đại ca cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng mà hiện tại tài chính của chúng ta hơi eo hẹp. Mới đây cũng phải chi ra một khoản không nhỏ để bảo lãnh người của ta ra khỏi đồn cảnh sát. Sắp tới còn vấn đề với bên hải quan để đánh hàng. Chuyện của gia ngang tạm thời bàn sau đi. Nhắc tới vụ bảo lãnh, đệ lại càng tức cái thằng nhóc đấy. Đệ cũng không hiểu tại sao đại ca lại tha cho nó. Như vậy đồng nghĩa với việc bỏ qua một số tiền không phải là nhỏ. Có khoản tiền này chẳng phải vấn đề Giang An sẽ được giải quyết sao? Lão Hổ đáp: Được rồi, quyết định đã được đưa ra, không bàn cãi thêm nữa. Hơn nữa chúng ta làm việc này là vì Tiểu Ngưu. Thằng nhóc đó có ơn với Tiểu Ngưu. Tuy những kẻ như ta hay đệ đều bị coi là cặn bã của xã hội, thế nhưng giết người có ơn với gia đình ta là điều cấm kỵ. Chẳng lẽ đệ muốn nhìn thấy Tiểu Ngưu vì thế mà chết à? A Hắc cúi mặt, hai bàn tay nắm lại. A Hắc nói: Đệ muốn gặp thằng nhóc đấy à? Tại căn phòng Vũ và Mỹ Mỹ đang ở, tới lúc này Vũ gần như đã không còn khả năng chống cự trước sự điêu luyện của cô gái làng chơi. Mỹ Mỹ cũng như vậy, bị cuốn hút bởi một cậu trai tân với cái đó vượt quá sức tưởng tượng. Mỹ Mỹ sau khoảng thời gian dài gần như chai sạn cảm xúc, thì nay cô ta như tìm lại được sự ham muốn, khao khát, dục vọng của bản thân được đẩy lên cao độ. Nghe những tiếng rên rỉ khẽ phát ra từ Vũ, Mỹ Mỹ lại càng nhiệt tình hơn. Không được rồi, em không chịu nổi mất, dừng lại đi. Vũ thở dốc, toàn bộ cơ thể gần như tê dại, cảm giác như sắp nổ tung. Nhận thấy Vũ đang run lên, không chỉ Vũ mà cái đó cũng khẽ giật giật. Mỹ Mỹ không những không dừng mà còn thấy kích thích hơn bao giờ hết. Lưỡi của Mỹ Mỹ cuộn chặt lấy con quái vật nhỏ. Tốc độ của lên xuống của miệng kết hợp với bàn tay cũng dần trở nên nhanh hơn. Và dầu điều mà cô ta mong đợi cũng đã đến. Vũ cong người, bất giác hai tay Vũ đưa lên đặt vào đầu Mỹ Mỹ. Ban đầu ý định của Vũ là muốn đẩy Mỹ Mỹ ra, thế nhưng mọi thứ đã quá muộn. Thay vì đẩy thì Vũ lại ấn mạnh đầu của Mỹ Mỹ xuống. Buông hai tay sang hai bên, Vũ đổ mồ hôi, toàn thân tê dại, đầu óc đê mê, cảm giác nhẹ nhõm mà thoải mái vô cùng. Một trải nghiệm đầu đời chắc có lẽ Vũ sẽ không bao giờ có thể quên được. Sau ít giây sung sướng đấy, Vũ choàng ngồi dậy, hốt hoảng khi thấy Mỹ Mỹ ngồi đó, Vũ vội nói: Chị Mỹ, em xin lỗi, em không cố ý. Hất nhẹ mái tóc về phía sau, Mỹ Mỹ nhìn Vũ bằng ánh mắt ngây dại, trong miệng cô ta vẫn còn ngậm trọn tất cả những gì mà Vũ vừa mới bán ra. Vũ há hốc mồm khi Mỹ nuốt thứ đó vào trong, khẽ đưa một ngón tay lên bờ môi lau nhẹ, Mỹ cười đầy mãn nguyện. Lần đầu của Chetan làm sao mà có thể bỏ đi được chứ? 10 phút, cậu xuất sắc hơn những gì chị tưởng đấy. Ngay đến cả những tên cứng rắn nhất khi gặp chị cũng chưa bao giờ trụ được quá 10 phút nếu chị dùng miệng. Đáng khen thật sự. Chị nuốt nó thật à? Hãy nhớ, những cô gái chịu nuốt thứ này là vì họ yêu người đàn ông đó. Ngay khi nhìn thấy hàng của cậu thì chị đã yêu cậu mất rồi. Đã rất lâu rồi chị mới có cảm giác sướng đến như vậy. Những cô gái làm nghề này như chị vốn dĩ đã mất đi cảm giác. Thế mà nhìn xem này. Vừa nói, Mỹ Mỹ vừa khẽ đưa ngón tay xuống bên dưới. Sau tiếng rên nhẹ nhẹ, Mỹ Mỹ đưa hai ngón tay dính đầy chất nhầy về phía Vũ, miệng nói: Nhìn xem, đã ướt lắm rồi đây này. Tất cả là tại cậu. Giờ thì cậu phải giúp chị. Em thì giúp được cái gì ạ? Mỹ Mỹ mỉm cười, cô ta tiếp tục hạ tấm thân rồi trườn lên trên Vũ, áp phần ngực sát người Vũ. Mỹ Mỹ nói thầm vào tai Vũ: Dùng cái đó lấp đầy khoảng trống của chị đi. Nghe thôi mà Vũ cũng thấy nóng ran lên, liên tiếp là những pha cọ sát chủ động từ phía Mỹ Mỹ. Những ngón tay của cô ta mơn trớn khắp cơ thể khiến Vũ rùng mình. Vũ thì thào: Nhưng mà em vừa mới. Ngồi thẳng lên trên phần bụng săn chắc với 6 múi ướt đẫm mồ hôi của Vũ, Mỹ nói: Đừng lo, cái đó của cậu sẽ lại cứng lên nhanh thôi. Đã bao giờ cậu nhìn thấy cơ thể của phụ nữ chưa? Đây là lần đầu tiên đấy à? Vũ như bị mê hoặc, tự động trả lời theo những câu hỏi của Mỹ. Dạ, đúng vậy. Mỹ tiếp: Kể cả là trên phim ảnh, sách truyện khiêu dâm. Vâng, em chưa bao giờ xem những cái đấy. Mỹ Mỹ nghe vậy thì lại càng phấn khích hơn. Quả nhiên là trai ngoan. Xem ra hôm nay chị may mắn là được người đầu tiên được hưởng món quà cực phẩm này rồi. Để đáp lại xứng đáng, chị sẽ cho cậu nếm trải tất cả những gì sung sướng nhất, hoàn lạc nhất. Nhìn chị đi, cậu thấy cơ thể của chị thế nào? Vũ mặt đỏ bừng bừng, rất ngại ngùng, nhưng Vũ không thể rời mắt khỏi phần da thịt gợi cảm của Mỹ đang phô ra ngay trước mặt. Vũ ấp úng trả lời: Đẹp, đẹp lắm ạ. Cảm ơn cậu. Chạm vào chị đi. Chị sẽ dạy cho cậu biết tất cả những vị trí nhạy cảm nhất của một người phụ nữ. Đưa tay đây. Như bản năng, Vũ khẽ đưa hai tay lên. Mỹ cầm lấy tay Vũ rồi nhẹ nhàng đặt vào ngực của mình. Ngay khi tiếp xúc, Mỹ đã ngẩng mặt lên, hai bên đùi ép sát vào Vũ. Mỹ rên lên thành tiếng khi cảm nhận những ngón tay Vũ đang siết lấy ngực của cô. Tuyệt lắm, cảm nhận thế nào? Mềm mại lắm phải không? Đừng có mạnh bạo quá. Hãy thật nhẹ nhàng, dùng ngón tay chạm vào nó đi. Chạm vào đây ý ạ? Đúng rồi, khẽ ấn nhẹ, sau đó thả ra rồi gẩy nó lên. Vũ vẫn làm theo những gì Mỹ nói như bị sai khiến, ấn nhẹ rồi gẩy lên. Mỹ sướng đến run người, cô ta rên lớn đến mức hai tên đứng canh cửa bên ngoài cũng nghe thấy. Chúng quay sang nhìn nhau, một tên thở dài. Ai, mẹ nó, thằng oắt con ấy, số nó sướng thật ý. Con điếm đó nó rên kích thích thật. Trong phòng Vũ thấy Mỹ rên to quá thì vội dừng lại. Chị làm sao đấy? Em làm chị đau à? Mỹ thở hổn hển lắc đầu đáp. Không đau tí nào cả. Khốn kiếp thật, sao lại thích thế? Đây có phải lần đầu cậu chạm vào phụ nữ không đấy? Em xin thề. Mỹ cúi xuống, bằng một nụ hôn nóng bỏng và cuồng nhiệt, cô ta khóa môi Vũ như để biểu thị cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt. Nhìn Vũ, cô ta nói. Cậu biết không, cậu sinh ra là để làm tình, để biến phụ nữ thành nô lệ của mình. Đổ khốn, mới chỉ vậy thôi mà đã khiến tôi phát điên lên rồi. Sẽ ra sao nếu như chúng ta cho cái này vào bên trong nhỉ? Từ lúc nào, Mỹ đã luồn tay xuống dưới, vuốt ve cái đó của Vũ. Đáng sợ hơn, chỉ sau vài phút, cái thứ đó lại cứng đơ, hiền ngang, hùng dũng. Thậm chí Mỹ cảm thấy nó còn to hơn cả lúc trước. Lột bỏ chiếc váy vướng víu, Mỹ trườn nhẹ xuống, tay vẫn nắm cái đó không chịu bỏ ra. Chị không chịu nổi nữa rồi. Cho vào nhá. Vũ im lặng không nói, nhưng cơ thể cũng không có biểu hiện chống cự. Ngược lại trong đầu Vũ, những gì Mỹ nói khiến cho cậu không thể làm trái. Mỹ nhăn mặt khi chuẩn bị đưa thứ đó vào trong thì... Lão đại, lão nhị. Giọng hai tên canh cửa vang lên. Mở cửa ra, tao muốn gặp thằng đấy. A Hắc nói. Dạ. Một tên luống cuống tìm chìa khóa để mở cửa. Tên còn lại khẽ nói nhỏ. Nhưng mà hình như chúng nó đang... Lão hổ cao mày, đang làm cái gì? Sau chừng một phút tìm đúng chìa khóa của căn phòng, cánh cửa mở ra. Lão hổ cùng A Hắc bước vào bên trong. Đèn bật sáng, nhìn trên giường A Hắc trừng mắt. Chúng ta có cái gì ở đây thế này? Thằng oắt con, mày biết bọn tao đến thì sao mà ngồi chờ sẵn? A Hắc trừng mắt nhìn Vũ. Lúc này Vũ ngồi trên ghế một cách ngay ngắn, quần áo đã mặc lại đầy đủ. Có điều mồ hôi vẫn còn ướt trán. Vũ không hiểu A Hắc đang nói gì. Ngay khi nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện, lập tức Vũ và Mỹ phải dừng lại. Mỹ vội vàng chạy ngay vào trong nhà vệ sinh. Còn Vũ cũng nhanh chóng mặc lại quần áo, ngồi ra ghế như không có chuyện gì xảy ra. Thấy Vũ không trả lời, A Hắc cau mày. Sao mày không trả lời? Lão hổ vỗ vai A Hắc. Nào, nó có biết tiếng Trung đâu. Mà cái con thiên dịch đâu rồi nhỉ? Lão hổ ngó nghiêng. Vũ hiểu ý, bèn chỉ về phía nhà tắm. Đúng là bên trong nhà tắm đang có tiếng xả nước. Bước từ trong nhà tắm ra, Mỹ quấn độc chiếc khăn tắm che đi phần cơ thể từ ngực đến đùi. Làm bộ hốt hoảng, Mỹ cuống quýt. Chào lão đại gia, tôi xin lỗi, để tôi vào thay quần áo. A Hắc nhìn Mỹ từ đầu đến chân rồi quay sang nhìn lão hổ. Đại ca, phiên dịch mà đại ca nói đây à? Ờ, cô ta là phiên dịch, mà cũng chẳng phải làm nghề phiên dịch. Con gái điếm trong chủ chứa của mũ bang ở phố Tàu, là người Việt, hành nghề bên này lâu năm nên không thạo tiếng Trung. Đại ca gọi đến để giúp thằng nhóc này nói chuyện với chúng ta. Mỹ quay trở lại với bộ váy sườn xám quen thuộc. Sau khi tất cả đã có mặt đầy đủ, lão hổ hỏi A Hắc. Rốt cuộc thì đệ muốn gặp nó để làm cái gì? Đệ muốn kiểm chứng xem những gì đại ca nói về thằng này liệu có đúng không? Đại ca, thứ lỗi cho đệ trước nhé. Dứt lời, A Hắc chống tay lên bàn rồi tung người lao thẳng về phía Vũ đang ngồi. Vung chân, A Hắc đá thẳng vào người Vũ. Cú đá nhắm vào đầu, Vũ nghiêng người sang một bên để tránh đòn. Không trúng người nhưng trúng vào ghế. Thành ghế bị đá trúng gãy, làm mấy mảnh. Hà Thiếp đòn gót chân thẳng từ trên xuống, A Hắc khiến cho Vũ phải nhảy ra gọi ghế để né đòn. Chiếc ghế gãy làm đôi, Mỹ Mỹ sợ hãi và hét lên. À, sao tự nhiên lại đánh nhau thế này? Vũ nhận thấy những đòn đánh của A Hắc không hề có sự nương nhẹ. Rõ ràng con người này đang muốn đánh thật. Chỉ cần lơ là mất cảnh giác một chút thôi, hậu quả sẽ rất khó lường. A Hắc tấn công Vũ liên tục, không hổ danh lão nhị của băng Bạch Hổ. Trong không gian phòng chật hẹp, nhưng người này vừa dồn ép đối thủ lại, vừa không để lộ bất cứ sơ hở nào. Chỉ riêng việc né đòn thôi cũng đủ khiến cho Vũ muốn ngộp thở. Phần vì Vũ không dám đưa hai tay ra để chống đỡ, cũng như phản đòn, lại thêm mới bị thương cách đây không lâu, cơ thể hãy còn yếu, chưa phục hồi hoàn toàn. Né mãi cũng không phải cách. Từ lúc nào Vũ đã bị A Hắc dồn vào góc tường, đến đây không còn khoảng không gian để Vũ di chuyển được nữa. A Hắc nhếch mép cười rồi hô lớn. Đỡ này! Hây à! Dồn hết sức, A Hắc tung cú đấm thẳng vào mặt Vũ. Với lực đấm mạnh thế này, nếu đưa tay lên đỡ, chắc chắn sẽ gây tổn hại tới bàn tay. Vũ quyết định dùng mặt lãnh chọn cú đấm của A Hắc. Ngay khi cú đấm của A Hắc chỉ còn cách mặt Vũ vài centimet, thì có một bàn tay chắc trước mặt Vũ chặn cú đấm lại. Người đó không ai khác là lão hổ. Được rồi, dừng lại đi. Đà ca tốn không ít công, mời cả thầy thuốc về đến tận đây để chữa vết thương cho nó. Đệ đừng có làm như vậy chứ. Hơn nữa từ lúc bắt đầu, nó không hề dùng đến hai tay, nhưng đệ vẫn không đánh trúng. Như thế đủ để chứng minh lời đại ca nói là đúng rồi phải không? A Hắc thu tay lại. Lão hổ nói không sai. Vũ không dùng tới hai tay, kể cả bị dồn vào chân tường thì Vũ vẫn thà bị đánh trúng chứ không đưa tay lên nữa. Dù cú đấm bị lão hổ chặn lại, nhưng trong khoảnh khắc A Hắc biết ánh mắt Vũ không hề nhắm. Rõ ràng Vũ đang sẵn sàng đón nhận cú đấm không chút nào núng. A Hắc nhìn Vũ. Mày cũng ăn lì đấy. Có thể đây là một trong những lý do mày bị trừ khử. Lão hổ cùng A Hắc ra phía ghế ngồi. Vũ thở phào nhẹ nhõm. Mỹ Mỹ chạy tới lấy khăn lau mồ hôi cho Vũ, đồng thời nói cho Vũ nghe những gì lão hổ và A Hắc vừa trao đổi. Cậu có sao không? Ôi dồi ôi mẹ ơi, mấy người này như điên vậy, làm tôi sợ chết khiếp. Có bị thương ở đâu không? Mỹ Mỹ chạm vào người Vũ, nhìn đi nhìn lại hỏi han. Vũ đáp, em không sao, chị đừng có lo. Lão hổ nói với Mỹ Mỹ, bảo với nó đừng sợ, đệ đệ của ta chỉ muốn thử nó một chút thôi. À, còn chuyện này nữa, khi nãy Mù Pang nói có gọi cho ta, mụ ấy năn nỉ xin cô quay về nhà chứa. Chắc có lẽ con mụ này sợ bọn tan thịt cô thì phải. Thôi được rồi, dù sao mọi chuyện ở đây cũng đã tạm ổn, ta sẽ cho người đưa cô về. Khi nào cần ta sẽ gọi. Mimi ấp úng. Lão đại gia để tôi về thật à? Lão hổ gật đầu. Đúng vậy. Mimi thở dài, nét mặt có chút buồn. Khi nãy quả thực cô chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng được ra khỏi đây. Thế nhưng nhìn Vũ, Mimi bây giờ lại chẳng muốn quay về nhà chứa chút nào. Vũ hỏi, chị sao thế? Bộ họ nói gì à? Ông ấy bảo chị không cần về đây nữa. Nói chuyện vừa rồi, chỉ muốn thử em thôi. Chán quá, cứ tưởng đêm nay sẽ được ăn ngon chứ. Chúng ta còn chưa xong việc với nhau cơ mà. Lão hổ giục, được rồi, chuẩn bị đi. Người của ta sẽ đưa cô về và thanh toán tiền thù lao cho cô hậu hĩnh. Dù sao ta cũng không muốn mang tiếng ức hiếp người mình quá đáng. Mù Pang cũng cần phải làm ăn mà. Trước khi đi, Mỹ Mỹ chỉ kịp nói với Vũ. Vũ, chị không được dùng điện thoại. Nhưng nếu em muốn gặp chị, hãy đến số 115 đường Ta An, khu phố Tàu, hoặc khỏi Thanh Trúc Lầu trong khu phố Tàu là người ta sẽ biết. Tới đó em hỏi tên chị nhé, chị tên Mỹ. Còn tên tiếng Trung đọc là Mé Mé. Nhớ nhá, chỉ cần là cậu, lúc nào chị cũng sẵn sàng. Ba cưng. Tất cả rời đi, hai tên lính canh bên ngoài đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn một mình Vũ với những suy nghĩ ngổn ngang. Vừa lo lắng cho bác sĩ Thành, cho My, lại vừa nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra trên chiếc giường này. Khi nãy cũng đã tốn quá nhiều sức. Vũ nằm và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sau tất cả, cuối cùng cậu cũng có được một giấc ngủ ngon cho tới tận sáng ngày hôm sau. Hôm sau. Đồ khốn, các người đang làm cái trò gì đấy? Một băng đảng được đánh giá lớn thứ tư tại Sinh Mày làm việc một cách thất tín như thế à? Kha giận dữ nói lớn khi người của AH mở chiếc vali bên trong có đựng 150.000 đô la, là số tiền Kha đã thuê người để thủ tiêu Vũ. AH lớn mắt nhìn Kha. Chuyện này không ai mong muốn. Thằng đấy là người có ơn với tam đệ của tôi. Hơn nữa quyết định là của lão đại, không ai được quyền làm trái. Nhận lại tiền và từ bỏ đi. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 19 rất hay và vô cùng nhiều những chi tiết hài hước, kịch tính, cũng như là 18 cộng một chút. Mong là quý vị chúng ta sẽ enjoy, chúng ta sẽ tận hưởng nghe những cái phút giây nghe chuyện thật là thoải mái và chúng ta không nghĩ cái gì quá nhiều, bởi vì nó chỉ là chuyện có những cái chi tiết có thật nhưng mà cũng sẽ có những chi tiết là hư cấu mà do tác giả dựng lên, cho vào trong tình huống chuyện để cho nó thêm cái phần gai cấn và hấp dẫn hơn, nhiều màu sắc hơn cho câu chuyện của chúng ta. Và hy vọng là Hồng Nhung đã lột tả được hết những cái ý đồ mà tác giả mong muốn gửi đến cho quý vị trong cái bộ truyện vừa rồi, tập 19 của Giả Diện Hoàng Kim phần 2 của tác giả Trường Lê. Hy vọng là đến tập 20 thì chúng ta sẽ biết được cái kết với Vũ là như thế nào, liệu cậu ấy có được thả ra khỏi cái băng đảng xã hội đen lớn thứ tư ở Singapore này hay không, hay là cậu ta vẫn tiếp tục bị giam giữ ở đây và bị hành hạ hết ngày này qua tháng nọ. Thì mời quý vị chúng ta bấm follow, đăng cái kênh YouTube Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung vào tối ngày mai trên kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.